Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538. Chương 538. Muốn thoát ly luân hồi thánh điện. Tuy rằng khiếp sợ với thế giới này nhân loại thực lực, nhưng dâu quay nón rất nhanh sẽ một lần nữa chấn định lại. Tiếp tục hỏi dò, võ thánh số lượng đã như vậy. Như vậy ở võ thánh bên trên là còn có hay không càng cường tồn tại? Dâu quay nón câu hỏi để Trương Lập Siêu có chút trầm mặc. Hắn nhìn về phía dâu quay nón, không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại. Ta muốn biết, làm sao mới có thể thoát ly luân hồi thánh điện này? Thoát ly luân hồi thánh điện? Dâu quay nón bỗng nhiên nở nụ cười. Đừng nghĩ tiến vào luân hồi thánh điện, một đời cũng đừng muốn rời đi, chết đều phải chết ở chỗ này. Nét cười của hắn rất cay đắng. Thật dài thở dài, không biết bao nhiêu người muốn thoát ly, lại không có một người có thể làm được. Muốn mạnh mẽ thoát ly người, toàn bộ đều chết rồi. Dâu quay nón yên tĩnh lại. Một bên La Hàm mở miệng nói, ngươi là muốn dựa vào loài người của thế giới này thế lực, khiến ngươi thoát khỏi luân hồi thánh điện kiềm chế. Trương Lập Siêu gật gật đầu. Luân hồi thánh điện cố nhiên không tồi, nhưng cùng phương thế giới này địa cầu cũng không có quá nhiều khác nhau. Địa cầu nhân loại đồng dạng có thể thông hành vạn giới. Hơn nữa không có bất luận cái gì hạn chế, không cần bốc lên nguy hiểm đến tính mạng đi chém giết. Lưu tại luân hồi thánh điện hầu như là một con đường chết. Sinh mệnh đều không có bảo đảm, đương nhiên muốn nghĩ tất cả biện pháp thoát đi nơi này. Luân hồi thánh điện nội bộ là không có bất luận cái gì có thể thoát ly khả năng. La Hàm suy nghĩ một chút sau nói rằng, thế nhưng ngoại bộ sao? Lại cũng không phải là hoàn toàn. Nếu như có một cái cực kỳ hung hăng ngoại lai thế lực trực tiếp đem luân hồi thánh điện triệt để đánh phục, như vậy thoát ly luân hồi thánh điện tự nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì. La Hàm nhìn Trương Lập Siêu, các ngươi thế giới này có thể làm được sao? Dâu quay nón lập tức nhìn về phía hắn, trong mắt thình lình toát ra một vệt ước ao. Dù cho hắn đã có không ít thực lực, so với hắn tiến vào luân hồi thánh điện trước hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Thế nhưng ở luân hồi thánh điện bên trong, mỗi cách một tháng liền phải hoàn thành một lần thế giới cấp nhiệm vụ. Mỗi một lần cũng là muốn cầm đầu đừng ở trên thắt lưng quần. Tử vong chẳng lạ lùng gì. Có thể sống quá 10 cái thế giới coi như là tinh anh. Có thể sống đến 100 cái thế giới, kia hầu như đều gặp không tới. Điều này đại biểu sống được lâu nhất cũng chỉ có mấy chục năm mà thôi, so với bọn họ hiện tại chí ít mấy trăm năm tuổi thọ, hoàn toàn thuộc về chết yểu. Nhưng Trương Lập Siêu nhíu mày, hắn đối với luân hồi thánh điện hoàn toàn không có hiểu rõ. Đồng thời đối với địa cầu nhân loại bên này đến tột cùng mạnh bao nhiêu càng là không rõ ràng. Rốt cuộc hắn cũng chỉ là một cái trạch nam, xem tiểu thuyết chơi chơi game, thuận tiện ở trên internet phun người. Nhìn thấy Trương Lập Siêu không có trả lời, La Hàm cũng không có quá thất vọng. Hắn còn nhớ Trương Lập Siêu nói mình chỉ là một cái trạch nam, đối với cấp độ càng sâu bí mật nắm giữ khẳng định không đủ. Bởi vậy hắn bắt đầu dẫn dắt Trương Lập Siêu. Võ thánh lấy biểu hiện của ngươi hình thức, khoảng chừng bằng với luân hồi thánh điện 7 tinh cấp luân hồi giả. Ở nó bên trên là còn có hay không cái khác người mạnh hơn? Lại có ra sao năng lực đây? Trương Lập Siêu trầm tư chỉ chốc lát sau lắc lắc đầu. Cụ thể thực lực mạnh bao nhiêu ta rất khó miêu tả rõ ràng. Thế nhưng ở võ thánh bên trên, xác thực còn có một vị thực lực mạnh mẽ không thể tranh luận tồn tại. Nhân loại thủ hộ thần, từng ở thiên mệnh cuộc chiến bên trong xuất lĩnh địa cầu nhân loại thắng được trong nhân loại chiến. Thắng lợi, từ đó thu hút được thiên tứ tinh viên này vũ trụ báu vật. La Hàm ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hắn theo bên trong nghe được một điểm đặc thù đồ vật. Ngươi là nói, các ngươi đã từng cùng mặt khác nhân loại chiến đấu qua. Là gọi là thiên mệnh cuộc chiến. Hơn nữa, viên này thiên tứ tinh, là các ngươi thắng được sau khi thắng lợi mới thu được. La Hàm không biết nghĩ tới điều gì, đầu ngón tay đều đang phát run, xem bên cạnh dâu quay nón đáy lòng run lên một cái. Đối với trong đoàn đội vị trí giả này được rồi, hắn chính là một cái hơi hơi có thể suy nghĩ nhiều một điểm người. Dâu quay nón kỳ thực vẫn luôn rất khâm phục hắn có thể ở chuyện trọng đại bên trên đều có thể tình. Táo lại, lần này chỉ nói là mấy câu nói. Làm sao liền kích động như thế? Đúng, thiên mệnh cuộc chiến, Trương Lập Siêu rất rõ ràng năm đó thiên mệnh cuộc chiến tình huống cụ thể. Rốt cuộc năm đó nhưng là động viên toàn bộ địa cầu vô số nhân hòa tài nguyên. Cho dù là trên sách giáo khoa lịch sử đều tỉ mỉ miêu tả nguyên nhân cụ thể cùng quá trình. Dù cho lại là một cái lưu manh trạch nam, đối với những nội dung này hắn cũng rất hiểu rõ. Vì xác định ai mới là có thể dẫn dắt vũ trụ thu được lên cấp thiên mệnh cuộc chiến. Cuối cùng bị địa cầu chúng ta thắng lợi, Trương Lập Siêu mở miệng nói rằng, trải qua nhiều năm phấn khởi chiến đấu, tử thương rồi vô số nhân khẩu, cuối cùng ở mạnh mẽ nhất võ giả dẫn dắt đi, đánh tan kẻ địch, thu được lần này thắng lợi, cũng thu được một viên này thiên tứ tinh. Trương Lập Siêu dẫm dẫm dưới chân thổ địa, có người nói năm đó nơi này tinh cầu là mộc tinh, nhưng trực tiếp bị người áp xúc trở thành một viên bảo thạch. Đản sinh ra như vậy một viên mỗi giờ mỗi khắc đều đang sinh ra các loại cao đẳng tài nguyên tinh. Cầu làm thiên mệnh cuộc chiến chiến trường, người thắng là có thể thu được viên tinh cầu này. A, dâu quay nón đúng là hoàn toàn bị sợ vãi tè rồi. Nghe Trương Lập Siêu lời nói, hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, chóc tinh nã nguyệt sự tình, không phải trong truyền thuyết thần thoại mới có sự tình sao? Kia đáng chết đạo diễn, đáng chết luân hồi chi chủ, đây căn bản không phải phổ thông tinh tế vũ trụ, mà là một cái đa nguyên võ đạo thế giới a, hơn nữa còn là siêu võ loại kia, ở cái khác bên trong tiểu thế giới. Chính là loại kia có thể một đòn diệt thế tuyệt thế ma thần a. Thực lực như vậy, phóng tới luân hồi thánh điện bên trong, cũng là vượt rất xa 9 tinh cấp chí cường luân hồi giả tồn tại. Như vậy, nhân vật như vậy, có thể giúp bọn họ thoát khỏi luân hồi thánh điện sao? Dâu quay nón đầu óc vo ve, căn bản không rõ ràng chính mình nên nghĩ một ít gì đó. Hắn chỉ là nhìn thấy bàn tay của La Hàm cũng đang run rẩy, nhưng theo chăm chú nắm chặt tay, vẫn là một lần nữa trấn tĩnh lại. Trương Lập Siêu trong giọng nói đã có thể để lộ ra. Thế giới này quả thật có cực kỳ mạnh mẽ cường giả tồn tại. Tuy rằng không rõ ràng có được hay không ngang hàng luân hồi thánh điện, nhưng luân hồi giả bên trong nên không có người có thể làm được bước này. Nhưng La Hàm cũng theo Trương Lập Siêu trong miệng nghe được. Cái này có thể chóc tinh nã nguyệt người, lại không có cái gì tin tức truyền lưu. Bằng không Trương Lập Siêu trước liền không nên nói, ở võ thánh bên trên chỉ có một tên thủ hộ thần. Nhưng thủ hộ thần lại chỉ là dẫn dắt bọn họ ở thiên tứ tinh bên trong tiến hành thiên mệnh cuộc chiến, mà sáng tạo ra viên này thiên tứ tinh người kia đâu. Bọn họ có thể được vị kia trợ giúp sao? Địa cầu nhân loại bên này, biết người kia tin tức sao? Các loại nghi vấn xuất hiện tại trong đầu của hắn, không ngừng bốc lên, cuối cùng sau, La Hạt tầng tầng phun ra một hơi. Hắn nhìn về phía Trương Lập Siêu, ngữ khí nghiêm túc nói, cái khác tạm thời không quản, lời ngươi nói cũng rất có thể chỉ là lịch sử mỹ hóa. Chúng ta cần muốn tận mắt nhìn một hồi thế giới này chân thực. Nói thí dụ như kia mộc tinh bị ngưng tụ trở thành một viên bảo thạch, là có hay không như vậy? La Hàm đột nhiên trần trờ lên. Chẳng lẽ không sai, mộc tinh nên chính là các ngươi nói tới tinh không bảo thạch. cái này cũng là trên địa cầu vô số người đối với nó mỹ dư. Trương Lập Siêu trầm giọng nói rằng, ta trên địa cầu bên kia đều nghe nói đến, địa cầu lớn nhất tập đoàn Trương Thị tập đoàn đem sẽ phái người đem viên bảo thạch này đưa đến Thiên Tứ Tinh tiến hành triển lãm, đè lại nói của các ngươi, nội dung vở kịch sắp bắt đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.